tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, các thực tập sinh đang chụp ảnh nhóm. Họ tạo dáng đủ kiểu theo chỉ huy của nhiếp ảnh gia. Nhìn từ xa cũng có chút khí chất, nhưng đến gần nhìn kỹ, ánh mắt của tổng biên tập Ninh trầm xuống. Trang điểm như vậy, đặt lên bìa tạp chí của họ, tính thời trang chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Xem ra, trong thời gian cô đi công tác, có người trong tạp chí có ý đồ riêng rồi. Tổng biên tập Ninh lập tức lên tiếng, tạm dừng chụp ảnh. Nhân viên công tác ở đó đều thấy tổng biên tập Ninh đồng loạt dừng động tác. Tình hình hiện tại là thế nào? Tổng biên tập Ninh nhìn quanh, giọng nói lạnh lùng, có ai giải thích cho tôi được không? Vài nhân viên công tác bị cô ấy nhìn thấy đều cúi đầu. Chỉ có nhiếp ảnh gia khó xử lên tiếng. Tổng biên tập Ninh, trang điểm này, tôi chụp không ra hồn được. Nhiếp ảnh gia là nhiếp ảnh gia quen thuộc của tạp chí. Nhưng anh ta còn trẻ, không có nhiều quyền lên tiếng ở tạp chí. Trang điểm như vậy khó chụp. Tôi hiểu, giọng tổng biên tập Ninh hòa hoãn hơn một chút. Nhưng khi mọi người chưa kịp thở phào, cô ấy đã quay sang người phụ trách ở đó. Hỏi thẳng, chuyên viên trang điểm hôm nay là ai? Dano hay Aria? Cô gái phụ trách nhỏ bé nơm nớp lo sợ. Không phải, là Caleb, tổng biên tập Ninh sững người một giây. Rồi khí thế bùng nổ, một trợ lý còn đang thực tập. Tại sao có thể độc lập phụ trách trang điểm bìa tạp chí kỳ tới? Cô gái phụ trách nhỏ bé giật mình. Dù cơn giận của tổng biên tập Ninh không nhằm vào cô ấy, nhưng cô ấy vẫn kinh hồn bạt vía. Đi gọi Caleb ra đây. Tổng biên tập Ninh thu lại cơn giận, khôi phục vẻ bình tĩnh. Rồi, dù là lý do gì, cũng đuổi hắn ta thu dọn đồ đạc rời khỏi tạp chí. Cô gái phụ trách nhỏ bé chạy như thỏ đến phòng hóa trang. Không lâu sau, người ta thấy Caleb vừa rồi còn kiêu ngạo vênh váo đi ra với vẻ mặt ngượng ngùng. Chị Ninh, hắn ta định làm quen. Anh bị sa thải rồi. Tổng biên tập Ninh nói ngắn gọn. Cái gì? Trong mắt Caleb lộ vẻ chột dạ. Nhưng hắn ta vẫn mở miệng. Có phải trang điểm không vừa ý không? Tôi có thể sửa ngay bây giờ. Không cần, mời anh rời đi. Dựa vào cái gì? Caleb vẻ mặt khó chịu. Cô dựa vào cái gì sa thải tôi? Chú tôi là, chỉ cần chú anh không phải là ông chủ tạp chí, tôi có quyền sa thải nhân viên mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc. Suýt nữa ảnh hưởng đến danh tiếng tạp chí. Tổng biên tập Ninh ngắt lời hắn ta. Liếc nhìn mấy nhân viên công tác bên cạnh. Họ vội vàng tiến lên. Lôi Caleb còn định làm ầm ĩ ra ngoài cửa. Giải quyết xong vấn đề chuyên viên trang điểm. Tổng biên tập Ninh xoa xoa trán mệt mỏi. Nói với đạo diễn Lận. Xin lỗi. Đây là sai sót trong công việc của tạp chí chúng tôi. Để đền bù, chúng tôi có thể thêm một đoạn phỏng vấn cho các thực tập sinh trong kỳ tạp chí này. Đạo diễn Lận cũng biết điều. Cảm ơn tổng biên tập Ninh. Làm phiền cô rồi, chỉ là buổi chụp hình này, đạo diễn Lận có chút khó xử. Các thực tập sinh dạo này chỉ có lịch trình hôm nay là rảnh. Tổng biên tập Ninh hiểu ý. Nói với người phụ trách bên cạnh. Đi liên hệ tổng biên tập Lý. Bảo anh ấy sắp xếp một chuyên viên trang điểm mới đến. Người phụ trách đáp lời. Nhưng không nhúc nhích. Mà có vẻ muốn nói lại thôi. Sao vậy? Tổng biên tập Ninh. Người phụ trách khó xử. Tiến lại gần nói nhỏ. Hôm nay có thảm đỏ. Mấy chuyên viên trang điểm hợp tác của tạp chí đều được các minh tinh mời đi rồi. Tổng biên tập Ninh lắc đầu. Cô ấy đi công tác lâu quá, không rõ lắm tình hình giới giải trí hiện tại. Tổng biên tập Ninh lấy điện thoại ra, liên hệ với các chuyên viên trang điểm quen biết. Nhưng liên hệ 4-5 người, hoặc là đang ở nơi khác, hoặc là hôm nay có công việc, càng bị từ chối, khí thế của cô ấy càng đáng sợ. Cô ấy đang kìm nén cơn giận. sai sót trong công việc của những người khác trong tạp chí. Cô ấy vừa xuống máy bay đã phải đến dọn dẹp mớ hỗn độn. Nhưng mớ hỗn độn này không dễ dọn dẹp chút nào. Tổng biên tập Ninh đau đầu muốn nứt ra. Đúng lúc này, đạo diễn Lận cười tủm tỉm lên tiếng. Tổng biên tập Ninh, cô xem, hay là để chuyên viên trang điểm của chương trình chúng tôi đến giúp một tay. Tổng biên tập Ninh nhìn đạo diễn Lận, gật đầu, cô ấy tưởng đạo diễn Lận còn phải gọi điện thoại gọi người. Nhưng không ngờ, vừa dứt lời, người đàn ông tuấn tú vẫn luôn đứng bên cạnh đạo diễn Lận. Người mà cô ấy tưởng là nhân viên công tác của chương trình Nhĩ Tinh. Đã di chuyển, Kỳ Yến Ngưng bước lên một bước từ bên cạnh đạo diễn Lận. Đi về phía các thực tập sinh đang đứng xem bên cạnh. Đi thôi, đi trang điểm lại. Các thực tập sinh khẽ reo hò một tiếng, vây quanh Kỳ Yến Ngưng đi về phía phòng hóa trang. Lúc này tổng biên tập Ninh mới nhận ra, đạo diễn Lận đã có chuẩn bị từ trước. Vừa rồi khi cô ấy liên hệ chuyên viên trang điểm, đạo diễn Lận không nói gì. Một là vì còn chút oán khí với tạp chí của họ. Hai là vì việc khẩn cấp không phải là chuyện mua bán. Khi tổng biên tập Ninh hết cách, mới lên tiếng, còn nói là giúp một tay, vừa nắm được quyền chủ động, vừa khiến tổng biên tập Ninh nợ một ân tình. Con cáo già này, tổng biên tập Ninh nghiến răng. Nhưng dù sao việc chụp hình vẫn quan trọng hơn. Cô ấy dặn người phụ trách dẫn Kỳ Yến Ngưng đi xem trang phục và đạo cụ ở đây. Cũng như chủ đề chụp hình lần này. Còn cô ấy ở lại studio, cười như không cười trò chuyện với đạo diễn Lận. Thầy ơi, chủ đề chụp hình lần này là mất tinh thần, trang phục và đạo cụ ở đây đều có thể tùy ý sử dụng. Muốn bố trí cảnh tượng gì cũng có thể nói với tôi. Chỉ cần làm được, chúng tôi nhất định đáp ứng yêu cầu của thầy. Cô gái phụ trách nhỏ bé có giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào. Giới thiệu những thứ có trong phòng hóa trang cho Kỳ Yến Ngưng. Địa điểm chụp hình này là địa điểm chụp hình quen thuộc của tạp chí. Rất nhiều trang phục hàng hiệu hợp tác với tạp chí đều có ở đây. Thậm chí cả những thiết kế ít người biết đến cũng có rất nhiều. Sau một hồi trì hoãn, lúc này đã gần giữa trưa, muốn chụp được hai bộ ảnh phù hợp chủ đề trong nửa ngày. Thời gian rất gấp, Kỳ Yến Ngưng sau khi nhìn lướt qua trang phục trong phòng. Cụp mắt, suy tư cẩn thận, các thực tập sinh không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi cần phông nền, cánh hoa hồng, lụa đỏ, ghế phong cách Rococo, lụa nửa phủ trên ghế, cánh hoa hồng rải trên mặt đất. Kỳ Yến Ngưng nói đơn giản, bố trí ở phông nền trắng vừa rồi. Nhanh lên, người phụ trách thở phào nhẹ nhõm. Đó đều là đạo cụ thường thấy. Địa điểm chụp hình có sẵn. Cô ấy nhanh chóng đáp lời. Rời đi bố trí cảnh. Còn Kỳ Yến Ngưng quay sang các thực tập sinh. Anh ấy đang đứng cạnh một dãy lễ phục nhỏ phong cách Trung Cổ châu Âu. Anh ấy lần lượt nhìn lướt qua các thực tập sinh. Rồi lấy từng bộ quần áo từ trong giá, đưa cho họ, thời gian gấp, mau đi thay, rồi lần lượt trang điểm. Các thực tập sinh hơi ngơ ngác, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Kỳ Yến Ngưng, đi thay quần áo, và khi họ bước ra, Kỳ Yến Ngưng nhanh tay lẹ mắt, dùng kẹp nhỏ sửa kích cỡ quần áo tạm thời để điều chỉnh quần áo cho vừa vặn với hình dáng của họ. Thời gian khá gấp. Để dành thời gian cho bộ thứ hai, trang điểm sẽ không tẩy trang. Tôi sẽ sửa lại trang điểm trên nền tảng này. Kỳ Yến Ngưng giải thích với các thực tập sinh, rồi tùy tiện kéo An Tử đến ngồi trên ghế. Lông mày nhạt được chỉnh sửa đậm hơn một chút, biến thành màu vàng kim. Hơn nữa so với dáng lông mày ban đầu của cậu ấy thì mảnh hơn. Trang điểm mắt rất tiết chế, chỉ nhấn mạnh một chút hình dáng mắt. Điểm nhấn của toàn bộ lớp trang điểm là màu đỏ ửng diện rộng trên má. Các sắc thái đỏ đậm nhạt khác nhau được quét lên má theo thứ tự. Tạo hiệu ứng xếp lớp rất đậm, như thể hơi say, lại như thể đã khóc. Lần này Kỳ Yến Ngưng trang điểm lại, ra tay rất tiết chế, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng quét màu sắc là đường nét khuôn mặt lập tức trở nên góc cạnh hơn. Mái tóc ướt rầm rề dính ra đầu được phủ một chút phấn rôm. Đuôi tóc nhẹ nhàng uốn cong một ít. Như vậy, tóc vẫn còn hơi ướt, nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Ngược lại còn tăng thêm khí chất phóng túng. Xong rồi, em đi chụp ảnh đơn trước đi. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn hiệu ứng trang điểm trong gương, ra hiệu cho cậu ấy đứng dậy. An Tử đã ngây người. Cậu ấy không ngờ lớp trang điểm tệ hại ban đầu lại có thể được cứu vãn. Trong gương, cậu ấy khác hẳn lúc nãy. Đừng ngẩn người, mau đi đi. Kỳ Yến ngưng nhíu mày. À, Kỳ ca em yêu anh chết mất. An Tử đứng dậy ôm chầm lấy anh ấy. Rồi dưới ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Yến ngưng, vui vẻ chạy về phía khu chụp ảnh. Lúc này, phông nền ở khu chụp ảnh vừa mới hoàn thành. Cô gái phụ trách nhanh chóng thông báo cho tổ đạo cụ. Họ biết hôm nay đã phạm sai lầm, không dám lơ là, nhanh chóng bố trí cảnh tượng. Nhưng họ không ngờ, bên trang điểm lại làm nhanh như vậy. Tổng biên tập Ninh cũng không ngờ. Cô ấy nhíu mày nhìn An Tử chạy ra. Trang điểm xong trong thời gian ngắn như vậy, tổng biên tập Ninh có chút bất an. Nhưng khi nhìn thấy lớp trang điểm của An Tử, mắt cô ấy sáng lên. Có thể làm tổng biên tập của tạp chí thời trang, cô ấy có khả năng đánh giá và thưởng thức rất cao. Lúc này, lớp trang điểm của An Tử được cô ấy đánh giá là xuất sắc. Không phải là kiểu kinh diễm khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng để chụp ảnh tạp chí thì quá đủ rồi. Điều khiến cô ấy ngạc nhiên hơn là lớp trang điểm này rõ ràng được sửa lại từ lớp trang điểm xấu xí của Caleb. Hơn nữa tổng thể rất phù hợp với chủ đề. An Tử mặc một bộ lễ phục trung cổ màu trắng vàng. Má ửng hồng và mái tóc ướt át khiến cậu ấy trông như một cậu ấm quý tộc say rượu trong bữa tiệc. Đó chắc chắn là một bữa tiệc rất long trọng, nhưng vẻ chán nản ẩn hiện trong lớp trang điểm lại thể hiện đây là khúc bi ca cuối cùng của thời đại phong kiến. Tươi đẹp, đậm đà, mất tinh thần, tổng biên tập Ninh thầm khen ngợi. Khi An Tử bước vào khu chụp ảnh, mắt cô ấy càng sáng hơn. Sự kết hợp giữa màu trắng và màu đỏ tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh, khiến người ta không thể rời mắt. Người trong phông nền đơn giản như thể xuyên không từ một thời đại khác đến. Nhiếp ảnh gia cũng phấn khích. Nửa buổi sáng làm việc, anh ấy vắt óc suy nghĩ cũng không chụp được bức ảnh nào ưng ý. Nhưng bây giờ quay đầu, xoay người một chút, đúng rồi, cụp mắt xuống, tìm cảm giác bi thương. Đúng rồi, chính là cái này, tôi chụp được rồi. Nhiếp ảnh gia đã bước vào trạng thái làm việc cuồng nhiệt. Sau đó, tổng biên tập Ninh càng lúc càng kinh ngạc. Lớp trang điểm của mỗi thực tập sinh đều có chi tiết khác biệt. Ví dụ như Tiêu Anh giật tóc đen, lông mày đen, môi đỏ, tạo hiệu ứng quyến rũ như ma cà rồng. Lại ví dụ như Úy Minh Chiết, trên mặt cậu ấy ít màu sắc. Ngay cả lông mi cũng màu trắng, nhưng mái tóc đỏ như thác nước rực lửa, khiến cậu ấy trông như một vị thánh tử sắp hiến tế bản thân. Khi tất cả các thực tập sinh đứng trong cùng một phông nền, hiệu ứng mạnh mẽ do lớp trang điểm khác biệt nhưng tổng thể rất thống nhất mang lại, khiến nhân viên công tác ở đó đều hít vào một hơi. Trình độ này, tổng biên tập Ninh nhìn đạo diễn Lận thật sâu. Thầm than, con cáo già này đúng là nhặt được bảo vật. Lớp trang điểm của Kỳ Yến ngưng rõ ràng đã khơi dậy nguồn cảm hứng lớn lao cho nhiếp ảnh gia. Dưới sự nỗ lực như được tiêm máu gà của anh ấy, buổi chụp ảnh hoàn thành sớm hơn dự kiến. Nhưng dù vậy, bộ ảnh đầu tiên cũng chụp xong vào gần 4 giờ rưỡi chiều. Các thực tập sinh chỉ ăn sáng, lúc này đã đói đến mức bụng dính vào lưng. Nhưng vẫn cố gắng lết thân thể nặng nề đi trang điểm cho bộ ảnh thứ hai. Trước đó, khi họ đang chụp ảnh, Kỳ Yến Ngưng đã nhờ người phụ trách dẫn anh ấy đi xem khu chụp ảnh cho bộ ảnh thứ hai. Bộ ảnh thứ hai sẽ chụp ngoại cảnh, nhưng Kỳ Yến Ngưng không hài lòng với phong nền ngoại cảnh đã được định sẵn. Quá bình thường, anh ấy đứng ở rìa khu chụp ảnh nhìn ra xa, thấy con đường ven biển cách đó không xa, thành phố A giáp biển, và khu chụp ảnh này nằm ở bờ biển hoang vắng. Trên con đường này hầu như không có xe cộ qua lại, chỉ có biển cả bao la hùng vĩ, con đường rộng lớn và phong nền hoang vắng tự nhiên hai bên đường. Cách Trương